Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, hàng hóa của cái shop này không tốt tí nào, ta rất bực vì hàng quảng cáo với hàng thực lại khác nhau một trời một vực. Hưng có vẻ như là không có bất kỳ món đồ nào trong shop lọt vào mắt xanh của Aphrodite cả, đây có phải là lúc rồi không, có lẽ. Tôi quyết định thông báo cho cô thư ký phụ trách rằng chúng tôi sẽ rời đi, tôi xin lỗi, ở đây không có thứ gì làm bọn tôi thấy thích thú cả. Vậy có lẽ chúng tôi nên, ngài khách hàng, ngài làm ơn đợi đã, ra vẻ hoảng loạn, Snaker chắn lối ra của chúng tôi, cái gì thế này? Không còn trò gì nữa đây, bọn ta không có rảnh đâu, ây, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý khách, tuy nhiên. Cô có lẽ chưa thấy cái chiếc giường giới thiệu của chúng tôi, thứ mà bọn tôi đã đặc biệt gửi đi cho ông có não không hả? Bộ ông không hiểu hay giả vờ không hiểu, điều làm ta mất đi hứng thú không phải vì những món hàng, mà là cả cái shop này, Aphrodite lớn tiếng tuyên bố. Cho đến bây giờ, cũng thật hiếm khi thấy cô nổi giận, có lẽ Aphrodite đang tức giận với người đàn ông cố lừa gạt cô bằng chính sở thích. Điều cô quan tâm, những cái giường, hương, Cero biết mọi thứ về khoáng quặng, Carolina thì uyên bác. Luôn chu toàn mọi việc cùng khả năng chiến đấu và điều khiển ma thuật hoàn hảo, còn Aphrodite cô đặc biệt giỏi về những cái giường. Những thành viên nữ của nhóm tôi đều sống hết mực cho đam mê của họ, điều đó làm tôi hạnh phúc ơ, vậy thật ư, làm ơn thứ lỗi cho tôi. Tôi đã nghĩ chiếc giường được giới thiệu cho cô sẽ hoàn hảo cho những cặp đôi lãng mạn như hai người. Cả hai sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời trên chiếc giường đó, xin thứ lỗi cho tôi, ha ha, không may cho hắn, chúng tôi không phải là tình nhân. Gã đàn ông bịp bợm ngu xuẩn, hắn thậm chí chẳng biết gì cả, những lời lẽ này chắc chắn sẽ triệt tiêu hoàn toàn sở thích của Aphrodite, nhưng ôi thôi. Cặp đôi, ông nghĩ thế à, nếu ông nói nó có nhiều khả năng như vậy, ta nghĩ mình nên xem qua nó một tí, cô ấy đột nhiên hứng thú vô cùng. Tôi không biết tại sao nhưng dường như Aphrodite đã hoàn toàn nuốt chửng cái cụm từ hoàn hảo cho một cặp, ây, nói thật thì lần này. Chúng tôi đã kết hợp chiếc giường với bột bào tử của nấm điên, với thứ này, ngay cả những gã đàn ông ăn chay cũng sẽ muốn ăn mặn khi gặp phụ nữ. Họ sẽ biến thành những mãnh sói không gì sánh bằng và vồ lấy phụ nữ, nữ quý khách sẽ cảm thấy thế nào, nếu như anh chàng kia vồ lấy cô. Mà dù gì chắc hẳn khi người ta yêu nhau, họ sẽ luôn muốn vồ lấy nhau đúng không thưa quý khách, ta hiểu rồi, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vâng ạ, và với những cặp đôi bị xa cách vì chuyện chăn gối, chiếc giường này sốc ho ra một kết quả tuyệt vời, và nếu quý khách mua ngay. Quý khách có thể vay để trả dần, thế nào ạ, tôi chắc cả hai sẽ có những giây phút ngất ngay khi đêm đến đấy. Khi tôi nhìn vào cái giường mà gã thư ký cửa hàng đang quảng cáo, cái giá của nó làm tôi thấy sốc 1.500.000 cơ nồ, đùa sao, nếu lấy cái giường này. Tôi sẽ bay thẳng xuống địa ngục vay lãi mất thôi, lừa đảo mi đang lừa bọn ta, lời quảng cáo của cái sản phẩm tẩm lợm này hoàn toàn rõ ràng, quý khách. Tôi đang bàn luận với cô gái trẻ này, vậy quý khách có thể im lặng được không ạ? Đúng thế Suta, ta đang có một cuộc tranh luận nghiêm túc với người này. Im dùm cái đi, cô, tôi không bị mắc lừa, nhưng hắn đã có Aphrodite theo phe mình, trong trường hợp đó. Tôi không còn thời gian để lựa chọn phương án gì nữa, đến đây. Tôi sử dụng khả năng thống trị tuyệt đối của thuần thú sư và ôm Aphrodite thật chặt bằng tất cả sự say đắm tôi có thể có. Tôi ôm chầm lấy thân thể mềm mại của cô như thể tôi bị kéo theo bởi một khao khát vì cô, tôi thậm chí còn nghe tiếng tim mình đập. Mặc dù tôi là người chủ động trước thân thể mềm mại của Aphrodite, trái tim tôi đập mạnh như thể nó chưa bao giờ như thế trong cuộc đời, quý khách. Chuyện gì thế này, Snaker á khẩu trong tình huống ấy? Bất kỳ người nào cũng sẽ phản ứng như thế nếu một người đàn ông và phụ nữ đột nhiên ôm chặt lấy nhau trước mắt họ. Không cần thiết phải mua thứ này, chúng tôi vẫn là hai người yêu nhau hết mực mặc dù không cần năng lực của các đồ dùng đáng ngờ này. Thật ngượng khi nói ra điều đó, thậm chí là nói cho một mình bản thân nghe tôi còn không muốn, nhưng trong tình huống này, đây là cách duy nhất. Nếu đối phương nghĩ rằng chúng tôi là một cặp thì tôi sẽ không phụ kỳ vọng của họ, thật thế ư, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ đợi hai người quay trở lại cửa hàng này. Và thế là hắn ta cố ý nói lớn lên như thể muốn cho tất cả mọi người trong cửa hiệu biết về chúng tôi hai con người không biết xấu hổ giờ trò ve. Vãn nhau tại chốn đông người, hưng, tôi tự hỏi rằng mình có phải tôi đã bất cẩn chăng, thậm chí cả khi tôi tự nhủ rằng không còn lựa chọn nào khác. Mỗi chốc nhớ đến lại làm tôi cảm thấy những hành vi của mình thật sự có thể gây những hệ quả khó lường, kể từ giờ. Nếu chúng tôi muốn mua gì đó cũng chẳng thể vào lại cái shop đó được, xin lỗi, Aphrodite. Làm ơn đừng buồn vì cô đã không có được chiếc giường cô muốn nhé, tôi nói với sự chân thành, tất nhiên rồi, ổn cả mà, không sao đâu. Aphrodite đáp lại lời tôi và dường như má cô ửng hồng, đó có phải là do sốc khi bị tôi ôm đột ngột như thế chăng? Sau khi rời khỏi cái cửa hàng chết rậm ấy, Aphrodite chao đảo di chuyển không hề vừng vãng, cô sẽ bị té với kiểu đi như vậy mất. SM thì ra cơ thể của cậu ấy săn chắc như thế, Aphrodite thầm nghĩ, cuối cùng, sau chuyện này. Tôi nghĩ mình có thể tập trung cho chuyến đi kế tiếp của mình rồi, sẽ mất ít thời gian để cô ta trở nên bình thường lại. Khi chúng tôi dạo bước trên đường về nhà, Aphrodite dường như đang tự nhủ đôi điều khó hiểu, cách chương.